Luân hồi nhạc viên, chương 1650, A Mỗ, ngươi học xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 35, A Mỗ, ngươi học xấu. Ryudo tự đình viện bên trong oanh minh thanh không ngừng. Tosaka dân bên này bị đánh hoài nghi nhân sinh, nhưng đến A Mỗ bên kia lại hoạc phong biến đổi. Chỉ thấy A Mỗ tay bên trong cầm hàn băng thuẫn. Từng đạo tử sắc quang trụ đánh vào hàn băng thuẫn bên trên. Hàn khí dâng trào, nhưng kia mặt tấm thuẫn nhưng không có tổn thất quá lớn tổn thương. A Mỗ đối thủ tên là Medea, lần này chén thánh chiến tranh bên trong caster, ma thuật sư, chức cấp, cũng có thể nói, từ trước tới nay caster đều không như thế nào dễ trêu. Lần này Medea là triệu hồi ra anh linh. Lần trước caster càng biêu hãn, trực tiếp triệu hồi ra một đầu biển cả thú, yêu cầu mấy tên anh linh cùng nhau ứng phó. Medea phiêu phù ở giữa không trung, có thể phi hành là ưu thế của nàng chi nhất. Bảy vị anh linh bên trong này, vị đào mệnh năng lực tuyệt đối đỉnh tiêm, ma lực của nàng thuộc tính đạt tới A. Về phần năng lực cận chiến, liền xem như bị Tosaka Jin này loại hiện đại ma thuật sư cận thân, nàng cũng sẽ bị đánh liên tục thổ huyết, bởi vậy nàng căn bản không dám cùng A Mỗ cận thân. Từ đầu tới cuối duy trì 20 mét trở lên khoảng cách. Phiêu phù ở giữa không trung Melody nhìn quanh tình huống phía dưới. Mặc dù nàng ngự chủ chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn ẩn ẩn bất an. Nhất là vừa rồi, nàng triệu hồi ra Assassin, ngục, thế mà tiêu tán, theo khai chiến đến hiện tại vẻn vẹn đi qua 2 phút đồng hồ mà thôi. Thời gian thực sự quá ngắn, này phế vật, liền cửa đều xem không tốt. Master, chuẩn bị rút lui, địch nhân tiếp viện lập tức sẽ đến. Medea hô to một tiếng, đồng thời tăng lên phi hành độ cao. Để tránh bị A Mỗ ném ra ngoài băng chùy bắn chúng. Kia nhất căn căn băng chùy chí ít đều có dài 3 mét. Bị này đồ vật bắn chúng tuyệt, không kết cục tốt. Phanh, phanh, phanh, Kuzuki Saichiro một bộ tam liên tổ hợp quyền về sau. Tosaka Jin triệt để ngã xuống đất không dậy nổi. Không chết còn là bởi vì nàng thực lực có chút tăng lên. Ryudo bên ngoài chùa vây tường viện bên trên. Tô Hiểu tay bên trong cầm đem xiên cá thương. Này đồ vật hoàn toàn là từ kim loại chế tạo. Mặt bên trên lờ mờ có thể nhìn thấy rỉ sát. Nặng nề, dã man, thô ráp, huyết tinh. Chính là này thanh xiên cá thương cho người cảm giác. Cùm cụp, Tô Hiểu tay bên trên nổi gân xanh. Chuyển động xiên cá thương bên trên bánh dẫn. Coi như lấy hắn lực lượng, muốn cho này thanh xiên cá thương lên dây cung cũng thực cố hết sức. Có thể nói, này đồ vật không hoàn toàn xem như trang bị, là từ cơ giới muội cải tạo. Này thanh 400 công cân, cây gì, thô lỗ vũ khí vốn là dùng cho săn kình. Sau bị cơ giới muội cải tạo, nàng cải tạo này đồ vật lúc, căn bản không suy xét tính năng cùng thượng đánh vấn đề. Bởi vậy này đồ vật phẩm chất chỉ có màu trắng, nhưng nó uy lực lại hết sức kinh người. Leng keng một tiếng, xiên cá thương bên trong một cái ngón cái thô tạp lò xo đứt gãy. Tô Hiểu hoài nghi, nếu như hắn bóp cò, này đồ vật có thể hay không trực tiếp nổ tung. Giơ súng nhắm chuẩn, Tô Hiểu toàn lực bóp cò súng. Lộp bộp một tiếng, cò súng bị trừ đoạn. Cũng may xiên cá thương bên trong chốt bị phát động, kia tràn đầy vết máu khô khốc xiên cá bắn ra. Tin tức tốt là, xiên cá thương cũng không nổ tung. Tin tức xấu là đường đạn có chênh lệch chút ít. Ở vào giữa không trung Mỹ địch Adam nhiên phát giác được cấp tốc đánh tới xiên cá. Đối với này dơ bẩn mà dã man vũ khí, nàng liền bính đều không muốn chạm. Dùng cái này nàng giữa không trung ngang tung bay, nhẹ nhõm tránh thoát xiên cá. Tô Hiểu nhìn xiên cá theo Medea bên người bay qua, hắn mặt bên trên hiện ra tươi cười. Nếu như không phải tịch diệt công tước đã hết đạn, hắn sớm dùng tịch diệt công tước chào hỏi đối phương. Tô Hiểu cánh tay trái kéo một cái, cái kia tràn đầy vết dỉ xiên cá nhất đốn, hướng Medea cuốn ngược mà đi. Phát giác được một màn này, Medea chân mày nhíu càng sâu, nàng bên người màu tím pháp trận bên trong quang mang chớp động. Một đầu tử mang nhanh chóng bắn mà ra, đụng vào cuốn ngược mà tới xiên cá bên trên. Xiên cá ứng thanh phá toái, nổ tung đại phiến rỉ sắt. Rỉ sắt bên trong, một đạo lượng mang chợt lóe lên. Lúc này Melody đã quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu, không chú ý tới này lượng mang. Nguyên lai người chính là cái kia gà mờ Servan. Làm vì Servan, thế mà làm ngự chủ. Medea nói còn chưa nói xong, nàng liền cảm giác được lưng phía sau dị dạng, có thứ gì chính hướng nàng đánh tới. Chanh, chanh, chanh, từng đạo đao mang chém về phía Medea. Tô Hiểu đích xác không biết bay, nhưng hắn lại không sợ có năng lực phi hành địch nhân. Chém xuống tới là được rồi. Bảy đạo đao mang thành giao sai chi thế chém về phía Medea. Mỗi một đạo bên trên đều leo lên thanh cương ảnh năng lượng. Medea bàn tay bình thân, thân là ma thuật sư chức cấp, nàng không sợ cùng bất luận cái gì anh linh đối oanh. Màu tím xạ tuyến cùng đao mang đụng nhau, giữa không trung nổ tung sắc thái rực rỡ hạt ánh sáng. Phong áp khuếch tán, đem Medea thổi lui về phía sau một ít, thổi phù một tiếng, một cái câu thứ đâm vào Medea bắp chân, nàng thấp giọng kêu đau. Thân là yêu nhã ma thuật sư, nàng đối với này loại thô lỗ vũ khí thực chán ghét. Cũng may này đồ vật công kích lực không mạnh, đây cũng chính là nàng ngăn lại đao mang, không để ý này đồ vật nguyên nhân chủ yếu. Mặc dù chỉ là bình thường bốn xiên câu, nhưng đâm vào trong thịt lại rất đau. Hơn nữa mặt bên trên mật mật ma ma tràn đầy gai ngược, thoạt nhìn dữ tợn khủng bố. Trên thực tế, Medea thật còn không bằng bị đao mang chém lên một hai đao. Như vậy nàng có lẽ còn có thể sống. Bốn xiên câu phía sau kết nối lấy một cái màu xanh sợi tơ. Này sợi tơ tên là Remcasting Thread. Bốn xiên câu bắn trúng Medea nháy mắt bên trong. Tô Hiểu tay trái bên trên hiện lên thanh cương ảnh năng lượng. Thanh cương ảnh như là dòng điện hướng Remcasting Thread bên trên leo lên, lấy cực nhanh tốc độ đến bốn xiên câu vị trí, cũng không có vào Medea thể nội. A, Medea phát ra tiếng kêu thảm, nàng cảm giác chính mình cơ thể bên trong ma lực đang thiêu đốt, tựa hồ có thứ gì cắm vào nàng đại não bên trong, chính mạnh mẽ đâm tới. Tô Hiểu cánh tay trái kéo một cái, Medea như là chơi diều, bị Tô Hiểu kéo xuống. Tư, Remcasting Thread cao tốc co vào, làm Medea thần trí khôi phục lúc, nàng khoảng cách Tô Hiểu chỉ có xa 2 mét. Nghênh đón nàng là tay bên trong cầm đoạn đao Tô Hiểu. Mấy giây sau, Medea ghé vào tường vây bên trên. Tô Hiểu rút ra nàng cổ họng bên trong đoạn đao, thổi phù một tiếng. Máu tươi tóe lên cao vài thước, màu lam hơi khói dần dần đem Medea bao khỏa ở bên trong. Nếu như Medea bị Tosaka Jin cận thân, nàng đều sẽ bị đánh bất tỉnh đi qua. Trước mắt cùng Tô Hiểu cận thân, hạ chàng có thể nghĩ, huống hồ nàng không chỉ có là muốn đối phó Tô Hiểu một người. A Mỗ bên kia tay bên trong cầm hàn băng chiến mâu, toàn thân hàn khí bốc lên, xem bộ dáng là ngay tại nghẹn đại chiêu. Nguyên nhân chính là như thế. Medea từ đầu đến cuối tại đề phòng A Mỗ. Trên thực tế, A Mỗ tại nghẹn cái giám đại chiêu, nó chỉ là khí thế kinh người mà thôi. Cái kia thanh hàn băng chiến mâu thật hất ra, nhiều nhất chính là ăn ta một mâu, so đòn công kích bình thường cường không được quá nhiều. A Mỗ đây là học xấu, đều sẽ làm bộ nghẹn đại chiêu. Người đã đánh chết Medea. Caster, Medea vì tham dự lần này chén thánh chiến tranh 7 vị anh linh chi nhất, thu hoạch được thế giới chi nguyên 8, 7. Người thu hoạch được pháp chi hạp, bảo dương loại vật phẩm, Medea vừa chết. Nàng cung cấp cấp Kuzuki Sawichiro ma lực liền đoạn tuyệt. Sớm đã xin đợi đã lâu, A Mỗ xông lên phía trước. Tay bên trong hàn băng chiến chùy múa hổ hổ sinh phong. Sự thật chứng minh, không có ma lực cung cấp Kuzuki Sawichiro, nhiều nhất chỉ có thể coi là nhất danh kỹ pháp cao siêu sát thủ. Đối đầu thiết huyết mãnh nghiêu, A Mỗ, hắn chỉ giữ vững được không đến 10 giây, liền bị nện thành một đống thịt nát. Bò, o, A Mỗ giẫm lên Kuzuki Sawichiro phá thành mảnh nhỏ thi thể. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, nó mãn nhãn hồng quang. Chiến đấu bên trong, ngoại trừ Tô Hiểu cùng bố bố Uông bên ngoài, không ai dám tới gần A Mỗ. Nó hiện tại cũng không phải thành thật nghiêu, mà là có thể đem địch nhân xé đến vỡ nát chiến đấu sinh vật. A Mỗ đánh chết Kuzuki Sawichiro. Tô Hiểu thu được 2-1 thế giới chi nguyên, không bảo dương, lợi nhuận coi như không tệ. Ngoài ý liệu đơn giản, nhà tiếp theo, Tô Hiểu theo tường vây bên trên nhảy xuống. Hắn cầm lên nửa hôn mê trạng thái Tosaka Jin, hướng Ryudo bên ngoài chùa đi đến. Hắn xem xét hiện hữu thế giới chi nguyên. Thế giới chi nguyên đã đạt tới 36-4, đây là đánh chết cẩu ca. Kotomin Kirei, Hercules đám người, thu hoạch được thế giới chi nguyên tổng cộng. Không có huyết môn mạo hiểm đoàn cản trở hà. Lấy Tô Hiểu thực lực, hắn tại chén thánh thế giới thu hoạch được thế giới chi nguyên không tính quá khó. Bởi vậy hắn cần phải nắm chắc lần này cơ hội, vớt một số lớn chỗ tốt. Có thể để người đau đầu chính là, coi như thôn phệ Medea anh linh năng lượng, hắn thanh cương ảnh năng lực vẫn như cũ chưa nói thăng đẳng cấp. Càng khó giải quyết chính là, Tô Hiểu dừng lại thời gian đã không nhiều. Bản chương xong, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.